Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 109, rằng co, cầu nhanh nhanh chóng lưu tinh thiểm điện, bên sân Doa hai mắt siết chặt, trận banh này không có cái gì cứu được, xong đời, ba, Andrick, thần kỳ Andrick, hắn nhào ở bóng đá. Hắn đem bóng đá đập ra ranh giới cuối cùng. Thần kỳ dập tắt lửa. Cái này quá thần kỳ. Đây quả thực là thượng đế ý chỉ. Xinh đẹp, hoàn mỹ. Eddie Gray kích động gầm thét. Phảng phất trận banh này chính là hắn cho nhào đi ra đồng dạng. Xinh đẹp, Andrick thật là quá thần kỳ. Chúng ta tới nhìn xem cái này động tác chậm chiếu lại. Mark Lawrenson cũng là kích động nói. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho chung. Chứng, Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Đều tự tìm mình người đi. Chuẩn bị phòng thủ. Trận banh này thật đúng là chính là chung chứng phản ứng nhanh. Nếu không trận banh này thật liền xong đời. Phạt góc. Atletico Madrid thu được phạt góc. Larsson thổi lên phát bóng chạm canh gác. Luis Garcia trực tiếp một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. Lần này là bay thẳng hướng về phía trung lộ. Ngay lúc này, trung chứng cấp tốc vọt ra. Tại Diego Forlan trên đỉnh đầu đem bóng đá đem hái xuống. Vững vàng ôm vào trong lòng. Bên sân, Aguirre là ngồi không yên. Vừa nhìn thấy trung chứng phản ứng. Là hắn biết trung chứng gia hỏa này muốn làm gì rồi. Bởi vì những ngày này hắn nhìn Leeds United đội thị pín cùng tuyển tập thật là rất nhiều. Hắn là phi thường quen thuộc. Aguirre tiếng nói còn chưa rơi xuống. Bóng đá liền trực tiếp bị trung chứng một cái đại lực tay ném bóng cho ném ra ngoài. Bóng đá cấp tốc rơi xuống đường biên trở lại đón cầu Gareth Bale dưới chân. Atletico Madrid đội đám cầu thủ đều là không khỏi hướng Gareth Bale bên này gần lại khép. Đúng vậy, Gareth Bale dương đông kích tây. Hiện tại đám người kia vừa vặn rất tốt. Mình những lời này là toàn bộ đều ném sau ót không biết. Atletico Madrid đội phòng thủ cầu thủ hiện tại cũng chỉ có hai cái hậu vệ biên tại mình nửa tràng. Vừa mới trọng tâm còn hướng Gareth Bale bên này gần lại lũng. Marco Roy bên này là chống đi. Alexander Pato ra hỏa này chạy vô cùng gà tặc. Gắt gao áp chế Atletico Madrid đội hai cái hậu vệ biên. Dính dấp bọn hắn không để bọn hắn là nhào về phía Marco Roy bên này. Mà liền tại Antonio Lopez không nhịn được cấp tốc phóng tới Marco Roy thời điểm. Marco Roy cùng Alexander Pato đồng thời làm ra động tác. Marco Roy trực tiếp một cước nghiêng nhét. Đem bóng đá hướng về phía trước lấp ra ngoài. Alexander Pato cái này một gia tốc. Atletico Madrid đội hậu vệ biên Seitaridis thật sự chính là đuổi không kịp Alexander Pato. Trong nháy mắt liền bị Pato cho siêu việt. Seitaridis cùng Antonio Lopez hai người chỉ có nhấc tay ra hiệu trọng tài chính cùng trọng tài biên. Alexander Pato việt vị. Alexander Pato là nhìn xem Marco Roy động tác ra tốc trước chen vào. Alexander Pato là phi thường có lòng tin trận banh này không có việt vị. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Leeds United đội là muốn khuếch trương điểm số lớn. Đô, doa đều là mộng. Cái này rõ ràng là bóng tốt thế nào lại là việt vị đâu. Đáng tiếc trọng tài chính không để ý đến. Phi thường kiên định mình xử phạt. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là phi thường khó chịu. Trận banh này không có việt vị. Rất nhanh trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá là thấy được. Động tác chậm chiếu lại cho thấy trận banh này căn bản cũng không có việt vị. Đây là một cái bóng tốt. Một lần cơ hội tốt. Leeds United người rất khó chịu. Nhưng là cũng không cải biến được trọng tài chính Larsson xử phạt. Aguirre thật là bị lần này cơ hội phản kích dọa sợ. Kém một chút bọn hắn liền phải xong đời. Atletico Madrid hiện tại đã rơi ở phía sau. Chỉ có tiến công có thể trợ giúp bọn hắn. Luis Garcia xem như hôm nay Atletico Madrid đội tiến công khởi xướng điểm. hiện tại chính là hắn tại tiến công. Bóng đá cấp tốc lăn hướng đại cấm khu tiến đầu. Cùng lên đến Diego Forlan trực tiếp vung mạnh chân bạo xạ. Leeds United đội cánh cửa cầu lái đi ra ngoài. Bóng đá bay đến Diego Milito đỉnh đầu. Cũng may Antonio Lopez về đuổi kịp lúc. Tại Diego Milito sắp đuổi tới bóng đá thời điểm. Vượt lên trước ngã xuống đất trượt sẻng. Đem bóng đá sẻng về cho thủ môn. Simao kém một chút không có rất tốt cầu. Đem bóng đá cho ngừng ra ranh giới cuối cùng. Vùng cấm địa tuyến đầu Paul Assansao cùng lên đến chính là một cước trọng pháo oanh cánh cửa. Băng một tiếng, đem Canderon sân bóng đều chấn mộng. Đáng tiếc, bóng đá lại bị bên trong cấm khu Gary Cahill chặn lại. Bất quá cũng là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì kém một chút trận banh này bị trong cấm khu Pongo cho đâm đến. Bóng đá là bị Matt Hume vượt lên trước vung mạnh ra một chân. Đem bóng đá cho rút ra ngoài. Atletico Madrid đội fan hâm mộ bóng đá lại là điên cuồng trương công kích Aguirre một chút. Aguirre ra hỏa này dùng người cũng quá bảo thủ đi. Trận đấu này làm sao có thể không cho Aguero ra sân đâu. Bất quá, lúc này Atletico Madrid tiến công vẫn là rất bình thường kịch liệt. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là bị giật nảy mình. Tất cả mọi người bị kinh lấy. Doa ở đây bên cạnh cũng là đứng lên. Hai mắt nhìn chằm chằm. Hiện trường Atletico Madrid đội fan hâm mộ bóng đá thì là hưng phấn lên. Mỗi một cái đều là đứng lên. Miệng bên trong điên cuồng gầm thét. Công kích, xử lý đáng chết Leeds lão. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.